Nhờ một cơ hội, ông được làm một chân chiêu hàng trong một hãng bảo hiểm. Ông gắng hết sức mà kết quả cũng thảm hại. Ông bắt đầu lo lắng, suốt ngày chỉ nghĩ tới những vụ mời khách mà khách từ chối. Rồi ông sinh ra gắt gỏng đến nỗi ông phải xin thôi để khỏi hóa điên. Tôi có trước mặt tôi bây giờ bức thư của ông, trong đó viết: "Tôi tin rằng sau sự thất bại đó là hết, đời tôi sẽ bỏ đi, nhưng nhà tôi trái lại bảo tôi hoài, lần sau mình sẽ thành công hơn. Đừng buồn, em biết chắc là mình có đủ tài năng để thành một người bán hàng giỏi. Mình yêu nghề đó và mình sẽ thành công." Hai ông bà Robert xin vào làm trong một xưởng và bà không chịu tin là ông thất bại hoài. Ông nói: "Trong 2 năm, ngày nào nhà tôi cũng khen tôi có thiên tư về môn bán hàng. Tôi không thấy tôi có nhiều tài năng như vậy, nhưng giết rồi tôi cũng tin là có ít nhiều. Và như nhà tôi không ngớt khuyến khích trong 2 năm, tôi mới có đủ can đảm thử một lần nữa. Tôi xin thôi việc ở xưởng, lại mạo hiểm đi bán hàng, và lần này tôi tin sẽ thành công vì có một người ở bên cạnh tôi lúc nào cũng tin ở tôi. Tôi chưa đạt được mục đích, nhưng đã tấn tới như vậy là nhờ nhà tôi. Nếu tôi muốn dùng một người đại lý, tôi sẽ lựa trước hết một người có được người vợ tin chồng như vậy. Những bà vợ như bà Dupre không bao giờ để cho chồng cam bề thất bại sau mỗi lần thử thách đau đớn của hoàn cảnh. Cách bà ấy nâng đỡ chồng, săn sóc chồng về thể chất và tinh thần, rồi lại đưa chồng ra chiến đấu với đời khi sức của chồng đã tăng lên thập bội." Nhà soạn nhạc đại tài Serge Rachmaninoff mới 25 tuổi đã nổi danh. Tin chắc ở thiên tài của mình, ông soạn một khúc hòa tấu thất bại thê thảm. Thất vọng, ông đau đớn vô cùng, muốn nghi ngờ tài của mình. Một người bạn lo ngại cho ông dắt ông tới một nhà chuyên môn về bệnh thần kinh, là bác sĩ Dale. Bác sĩ này bảo ông: "Nhiều danh tác còn ấp ủ trong đầu ông phải cho nó ra đi." Ý đó lần lần bắt rễ trong óc ông Rechenninov, và ông tự tin trở lại. Không đầy một năm sau, ông soạn một danh phẩm để tặng bác sĩ. Lần này thính giả hoan nghênh ông nhiệt liệt, và ông lại tiến lên con đường rực rỡ của thành công. Những lời khuyến khích, hiểu biết cũng cần cho loài người như dầu xăng cần cho máy, vì chẳng những nó giúp cơ thể hoạt động mạnh mẽ, mà còn giúp tinh thần chuyển bại thành thắng. Nghịch cảnh thỉnh thoảng tới lay động ta, nhưng chỉ làm cho tâm hồn ta sáng thêm. Nếu ta có một người thân nhắc nhủ ta, đừng buồn gì cả, lùi lại một chút để rồi nhảy mạnh hơn, chứ có chi đâu. Những người vợ tin ở chồng có thể thấy ở chồng những đức mà người khác không thấy, vì họ biết nhìn với tấm lòng thương chồng. Nhưng tin mà phải hoạt động thì mới có ảnh hưởng, cho nên phải nói cho chồng rõ lòng tin của mình, phải khuyến khích, luôn luôn an ủi chồng. Thưa quý thính giả, vậy là phần thứ nhì của cuốn sách này có thể được tóm tắt như sau. Tóm tắt phần thứ nhì: quy tắc căn bản để luyện tư cách của chồng. 1. Tập nghe cho có ích. A. Khi nghe ai nói thì từ nét mặt tới cử chỉ của ta phải tỏ ra rằng ta chăm chú nghe. B. Tập cách hỏi những câu thông minh. C. Chuyện riêng của người ta kể cho mình nghe thì phải giữ kín cho người ta. 2. Luôn luôn khuyến khích, khen chồng để giúp chồng thành người mà chồng ước mong thành được. 3. Khi mọi sự không được như ý thì càng phải tự tin. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Bà Dan giúp chồng thành công. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ Hoàng Hải Hùng. Thí chủ Hải Hùng có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng: mong cho tất cả các bạn thanh niên đừng bao giờ tự hạn chế khả năng của bản thân, luôn khao khát học hỏi, trải nghiệm và tự tin thực hiện ước mơ của đời mình. Các bạn liên hệ anh Hải Hùng tại cửa hàng sữa và tạp hóa Hùng Phương, địa chỉ ngay trạm thu phí An Phú, đường DT743, tỉnh Bình Dương. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ cửa hàng Hùng Phương trong suốt thời gian qua. Kể từ khi thành lập là một cửa hàng nhỏ bé, kinh doanh trung thực, uy tín và được sự ủng hộ của khách hàng, trở thành một cửa hàng lớn hơn để phục vụ quý khách ngày một tốt hơn. Xin chúc mọi người sử dụng kho sách nói.com.vn và ngày càng có nhiều kiến thức bổ ích để gia đình thêm hạnh phúc, thịnh vượng. Trân trọng kính chào.